Ông xã hợp đồng, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhược Hàm sững sờ nhìn Mạnh Kiều Dịch, chẳng mấy chốc sự kiêu ngạo đã bị dập tắt. Cảm xúc của cô có chút kích động khi lại quên đi sự xuất hiện của Mạnh Kiều Dịch ở đây. Vạn Tố Y nhìn sự tức giận của Lý Nhược Hàm bỗng dưng biến mất, khiến cô không nhịn được cười nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Có vẻ như Lý Thượng Giám không còn lời nào để nói nữa, đúng không? Vạn Tố Y nhìn Lý Nhược Hàm nhắc nhở, nếu như cô ta không còn gì để nói thì lúc này Vạn Tố Y sẽ đi. Lý Nhược Hàm ngước nhìn Vạn Tố Y, cho dù trong ánh mắt không thể hiện gì nhưng ẩn sau trong đó là sự căm ghét đến rõ ràng. Vạn Tố Y trong mắt cô ta lúc này giống như có một ngọn núi cao chống lưng, cô dám nói những lời này cũng chỉ như cáo giả hồ mà thôi. Chúng ta đi thôi. Vạn Tố Y không muốn ở trước cửa của công ty Đại Hưng gây phiền phức cho Mạnh Kiều Dịch nên ngay lập tức quay ra nói với Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y không đôi co, Mạnh Kiều Dịch cũng không nói nhiều, hai người cùng đi khỏi nơi này. Lý Nhược Hàm nhìn Vạn Tố Y đi, cắn chặt răng rồi cố gắng nuốt cục tức này vào bụng. Vạn Tố Y, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi để, đừng có đùa với cô ta bây giờ là vợ của Mạnh Kiều Dịch, em không thể làm gì cô ta được đâu. Nhìn Lý Nhược Hàm giận dữ, Lương Dần cũng không nói được gì hơn ngoài một câu như thế. Sự tức giận của Lý Nhược Hàm ngay lập tức chuyển sang người Lương Dần. Anh nghĩ em muốn chắc, anh cũng biết vì sao em ghét cô ta rồi đấy. Nghĩ lại chuyện vừa nãy, Vạn Tố Y thở dài một cái, Mạnh Kiều Dịch lập tức giúp cô giải nan. Còn cô thì bị người ta nói như vậy, không nói lại được. Lương Dần cũng chỉ đứng bên cạnh cô nhìn cô cười, căn bản không hề có ý giúp cô. Ghét cô ta cũng chả có cách nào cả, em cũng không thể làm cô ấy biến mất. Lương Dần nói một câu càng làm cho Vạn Tố Y đau hơn. Lý Nhược Hàm lạnh lùng nói một câu, sự tức giận cũng không hề giảm đi. Nếu như anh bận tâm về em một chút, em cũng sẽ không đến nỗi bị như vậy. Nếu như Vạn Tố Y một ngày nào đó rơi vào tay em, anh cũng không cần lo nghĩ nhiều, nhất định là bởi vì anh. Lương Dần cau mày. Anh ta luôn biết rằng Lý Nhược Hàm không thích Vạn Tố Y nhưng cũng không ngờ Lý Nhược Hàm lại ghét Vạn Tố Y như vậy. Chỉ là Vạn Tố Y cũng không hề làm gì quá đáng với cô ta, ngược lại là Lý Nhược Hàm luôn gây sự. Vậy dựa vào điều gì mà cô ta lại ghét Vạn Tố Y hơn nữa với anh ta thì có liên quan gì? Nếu anh không để ý đến cô ta, nếu anh đến nhìn cũng không muốn nhìn cô ta thì anh cũng chẳng xảy ra chuyện. Giác quan của phụ nữ đều nhạy cảm. Mặc dù Lương Dần có hứa thế nào, Lý Nhược Hàm cũng biết trong tim Lương Dần vẫn tồn tại Vạn Tố Y. Lương Dần không có cách nào phủ nhận lời của Lý Nhược Hàm, chỉ cau mày nhìn cô ta rồi từ từ rời đi. Khi anh nhìn về hướng tập đoàn Đại Hưng, Vạn Tố Y cũng đã sớm rời đi rồi. Vạn Tố Y hôm nay cùng với Mạnh Kiều Dịch xuất hiện tại Đại Hưng vẫn thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Tuy rằng vẫn có người không biết Vạn Tố Y và Dương Chi Thủy là một người nhưng nhìn hai người tay trong tay như vậy thì cũng khá nhiều người nhìn mà ngưỡng mộ. Nếu nói lần đầu Vạn Tố Y đến đây mọi người vẫn không dám tin, vậy lần này xuất hiện ở đây đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu của cô ấy quá bình thường, để những người này nghĩ cô và Mạnh Kiều Dịch không hề phù hợp, nhưng lần này Vạn Tố Y xinh đẹp đến mức khiến hầu hết mọi người đều không thể rời mắt. Cô không chỉ đẹp, phẩm vị cũng càng được tôn lên, ví dụ như trang phục, quần áo cô mặc đều vô cùng đẹp và sang trọng. Vạn Tố Y cùng Mạnh Kiều Dịch đi đến phòng làm việc, cô cũng không hề để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh nhưng cô biết hôm nay và mọi ngày không giống nhau. Điều này cũng không hề ảnh hưởng đến Vạn Tố Y. Sau khi cô đi vào phòng làm việc của Mạnh Kiều Dịch, cô ngồi xuống và nói. Ngài Mạnh làm việc trước đi. Cô đến đây đúng là để cùng làm việc với Mạnh Kiều Dịch, không hề làm phiền anh một giây một phút nào cả. Mạnh Kiều Dịch cởi áo khoác và treo lên nhìn Vạn Tố Y ngồi trên ghế sofa tập trung nhìn điện thoại. Anh cũng không làm phiền cô, nghe lời Vạn Tố Y anh cũng ngồi xuống làm việc. Từ hôm qua đến hôm nay Vạn Tố Y vẫn chưa có thời gian xem bình luận trên mạng, bây giờ cũng là thời điểm tốt. Lúc Vạn Tố Y mở Weibo, hôm nay trên Weibo mọi người thích rất nhiều, các loại bình luận đã được đăng lên. Nhưng trong những bình luận này Vạn Tố Y nhìn thấy chuyện của Nguyễn Ca. Tối qua Nguyễn Ca đã cùng Tường Tiêu chẳng đã cùng đi về với nhau mà không biết nên khóc hay cười. Phải nói trí tưởng tượng của phóng viên rất tốt và khả năng sáng tác chuyện cũng vô cùng giỏi. Ngay cả lần đầu gặp mặt cũng cho rằng họ đang đến với nhau. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch, vốn định chia sẻ với Mạnh Kiều Dịch một chút tin tức. Nhưng nhìn anh tập trung làm việc, Vạn Tố Y lại thôi. Để anh làm việc trước. lúc nào nghỉ ngơi cô sẽ nói với anh cũng không muộn. Chỉ là Vạn Tố Y không hề đợi đến lúc đó, vào buổi chiều họ đã xuất hiện ở đây rồi. Tưởng Tiêu Trảng đã xuất hiện ở phòng làm việc của Mạnh Kiều Dịch và phàn nàn. Anh xem tin tức chưa? Xem rồi, rất đặc sắc. Mạnh Kiều Dịch chưa kịp trả lời, Vạn Tố Y đã mỉm cười trả lời. Tưởng Tiêu Trảng vô cùng ngại ngùng, một tay che mặt. Em thật sự không biết nên nói thế nào. Kiểu người như em, mặc dù có rất nhiều tin tức bê bối nhưng vẫn không đến nỗi như vậy chứ. Như này một chốc thôi tin tức đã hiện lên tất cả các trang rồi. Chị không biết phản ứng của bố em đâu. Vô cùng hài lòng, thúc giục em đưa Nguyễn ca đi hả? Mạnh Kiều Dịch uống một ngụm cà phê mỉm cười nói. Tưởng Tiêu Trường nghe thấy Mạnh Kiều Dịch nói ngạc nhiên. Trời, anh làm sao có thể hiểu được ý bố em vậy? Nói chung là hài lòng. Vạn Tố Y nói cô tưởng bố của Tưởng Tiêu Trảng sẽ đổ lỗi cho anh ta. Mạnh Kiều Dịch đứng dậy khỏi vị trí nhìn Vạn Tố Y giải thích. Tưởng Tiêu Trảng chưa trưởng thành, nhà họ Tưởng sớm đã không còn hy vọng gì rồi. Chỉ hy vọng anh ta sớm chút kết hôn, bây giờ không dễ gì xuất hiện một cô gái ở trước mặt họ. Đương nhiên họ sẽ hy vọng hai người họ sớm định ngày, hơn nữa. Cổ phiếu nhà họ Tưởng hôm nay đã tăng không hề ít, phải không? Tưởng Tiêu Trảng nghe Mạnh Kiều Dịch nói đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ. Có những lúc em nghĩ, não của anh có phải là não người không nữa? Sao lại cái gì cũng biết vậy? Tưởng Tiêu Trảng nói xong lắc đầu nói tiếp. Hôm nay em gọi điện cho ông ấy nói em và Nguyễn ca không có gì là hiểu lầm thôi. Kết quả người ba tham lam của em lại bảo em đi theo đuổi Nguyễn ca, khiến nó thành thật. Anh xem sao có thể thành thật được chứ? Cũng đúng là không thể thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y đoán Nguyễn ca không thích kiểu người như anh ta. Chị dâu, chị có phải có chút thiên vị rồi không? Tưởng Tiêu Trảng có vẻ không vui nói với Vạn Tố Y, ngay cả khi anh ta không xứng thì cô cũng không cần phải từ chối nhanh vậy chứ. Cách chương.